Chương 23, Đại Chu Thiểu Lương Thành. Nói là giảng đạo lý, thế nhưng là tại bình thường những thứ khác lời nói vốn trong tiểu thuyết, loại này kiều đoạn xuất hiện không ít, những cái kia người đọc sách tựa hồ rất ưa thích ghi nhiều như vậy đồ vật đi ra, chỉ bất quá hàng trăm hàng ngàn năm qua đi đấy, những thứ này kiều đoạn kỳ thật nhiều lần nhìn xem cũng hiểu được cực kỳ cũ, đây cái gọi là giảng đạo lý liền bất quá là lấy mạnh hiếp yếu mà thôi, Lý Phù Giao luyện kiếm lúc trước vốn là một cái thuyết thư tiên sinh, bởi vậy khi hắn nghe được giảng đạo lý ba chữ thời điểm vô thức cũng là như thế cảm thấy, thật là làm, lúc cái kia mặt hoa lệ trẻ tuổi công tử ca mở miệng sau đó, Lý Phù Giao mới phát hiện đây cái gọi là giảng đạo lý thật sự là giảng đạo lý, trẻ tuổi công tử ca phối hợp sau khi ngồi xuống liền bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt, có lẽ là cảm giác mình rất có đạo lý, hắn một chút cũng không có chú ý tới Lý Phù Giao càng ngày càng khó coi sắc mặt, Thanh Hòe trước sau như một không để ý tới gặp vị này coi như con ruồi bình thường công tử ca, uống xong trà sau đó liền một người nhìn về phía phương xa. Hoàn toàn không để ý tới vị công tử này ca, điều này làm cho vị công tử kia ca hỗ trợ, tùy tùng sau lưng kỳ thật còn vươn ngón tay cái, đây Thiểu Lương Thành bên trong, còn không có nhà ai cao lương tử đệ thật có thể đối với mình gia công tử làm được không quan tâm. Lý Phù Giao nghe qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, nghe đây công tử ca từ nơi này trà quán lịch sử nói đến Thiểu Lương Thành phong thổ, cuối cùng thật sự là cảm thấy lỗ tai đều nhanh muốn lên cái kén rồi, mới cau mày nói ra, vị công tử này, đạo lý nói được không sai biệt lắm là xong rồi. Không uống một ngụm trà thấm giọng nói, công tử kia ca sinh ra một đôi cực kỳ đẹp mắt mắt xếp, hắn có chút tò mò nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, tán dương, ngươi là đây Thiểu Lương Thành bên trong cái thứ nhất có thể làm cho ta nói nhiều lời như vậy không cắt ngang ta đấy, nhìn qua sẽ phải so với nội thành những cái kia cao lương tử đệ mạnh mẽ ra không ít, nhìn ngươi cổng đeo mang củi đao, chẳng lẽ lại là có chút hiếm thấy yêu thích giang hồ võ phu, Lý Phù Giao không làm để ý tới, có thể công tử kia ca coi như từ trước đến nay quen thuộc bình thường rất nhanh liền tự giới thiệu. Ta là Cơ Bạch Dạ, sẽ ngủ ở Thiểu Lương Thành ở bên trong, ngươi tên là gì? Lý Phù Giao đã trầm mặc một lát, mới nói khẽ, Lý Phù Giao, Bạch Ngư Trấn người. Cơ Bạch Dạ nghe được Bạch Ngư Trấn ba chữ chỉ là ồ một tiếng, dù sao cái chỗ này thật sự là thái quá mức vắng vẻ, đang ở Đại Chu Đế Đô Thiểu Lương Thành phú quý đệ tử tự nhiên sẽ không biết. Hắn nhìn hướng Lý Phù Giao hỏi, gần nhất Thiểu Lương Thành bên trong đã đến không ít người bên ngoài, vậy ngươi cũng là đến Thiểu Lương Thành tranh giành phò mã hay sao? Lý Phù Giao lắc đầu, vừa cười vừa nói, với tư cách chu nhân, đến xem Thiểu Lương Thành cũng không tính là kỳ quái đi, tại trong thành chờ không được mấy ngày ta liền muốn tiếp tục bắt thượng, ở đâu có thời gian đi làm cái kia phò mã, Cơ Bạch Dạ hồ nghi nói, ta xem ngươi không giống như là chu nhân, Lý Phù Giao cười nhìn xem ánh mắt của hắn, Cơ công tử cớ gì nói ra lời ấy, Cơ Bạch Dạ ngược lại là rất trực tiếp, làm, lúc, nhìn xem ngươi không giống như là chu nhân, không có một cổ này mùi vị, Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, không nói chuyện, Cơ Bạch Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hòe, chật chật nói ra, nàng ngược lại là rất giống, Thanh Hòe không nói gì, vị này yêu thổ thiên tài thiếu nữ vốn lời nói sẽ không nhiều, gặp gỡ người xa lạ liền càng là không dễ dàng mở miệng, kỳ thật nếu dựa vào thiếu nữ này dĩ vãng tính tình, nếu là có người chọc nàng, nàng không ngại ra tay, chỉ bất quá nàng nếu như đã đáp ứng trần thẳng cái này vô lương kiếm sĩ muốn đem Lý Phù Giao đưa đến Duyên Lăng cùng Đại Dư biên cảnh, vậy liền không thể không thu liễm chút ít tính tình, miễn cho chưa đi đến này tòa Duyên Lăng vương triều biên cảnh liền đem thiếu niên này hại chết. Cơ Bạch Dạ nhìn xem Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, Thanh Hòe càng là từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới hắn, liền lộ ra rất là không thú vị, hắn đứng dậy, bất đắc dĩ nói, lại là cái bí ẩn làm người ta phát bực tính tình, như thế nào cùng trong nhà những người kia giống nhau, thật sự là không thú vị, cùng theo vị công tử này ca ra khỏi thành hỗ trợ, tùy tùng lộ ra cái không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhớ tới từ gia công tử trong nhà thời điểm như vậy vô tình bộ dạng, chỉ bất quá trở ngại thân phận, hắn nhập lại không nói thêm gì. Lý Phù Giao nhìn Thanh Hòe liếc, người sau ngầm hiểu, đứng dậy liền đi, Lý Phù Giao đứng người lên thân, hướng Cơ Bạch Dạ chắp tay từ biệt, sau đó liền đi theo Thanh Hòe hướng nội thành đi đến, dĩ nhiên là lại không để ý tới hai người này, Cơ Bạch Dạ nhìn xem thiếu niên này bóng lưng, thấp giọng nói, gia hỏa này có điểm ý tứ, trách không được có thể làm cho Tạ Ứng lau mắt mà nhìn, vị kia trẻ tuổi hỗ trợ, tùy tùng phụ họa nói, Tạ tướng quân còn trẻ anh tài, có thể coi trọng người tự nhiên cũng không phải bình thường người, Cơ Bạch Dạ nhìn về phía phương xa thở dài, có thể gia hỏa này lại chỉ muốn lấy muốn đi biên cảnh liều mạng, vậy mà cũng không muốn đến Thiểu Lương Thành gặp ta vừa thấy, hiện tại tốt rồi, phụ hoàng thật muốn thay ta chọn rể rồi, trẻ tuổi hỗ trợ, tùy tùng cười cười, không có nhiều lời, đối với cái này vị cùng vị kia Tạ gia bảo thụ chuyện xưa, tuy nói Đại Chu khắp nơi đều tại truyền, có thể kỳ thật người nào lại biết rõ trong này đến cùng có mấy thứ gì đó chuyện xưa, có lẽ cũng chỉ có đây đương sự đôi mới vừa nói được rõ ràng, đúng vậy a, quý vi Đại Chu Triều An Dương công chúa, rõ ràng không thể chờ đợi được đều muốn gả cho người nào đó, mà cái kia người nào đó lại vẫn không muốn. Đi ở cửa thành trong động khẩu, Thanh Hòe mở miệng nói ra, cái cô nương kia chính là cái kia vị An Dương công chúa. Lý Phù Dao trầm mặt một hồi, cố hết sức bình tĩnh hồi đáp, ta biết rõ, vì vậy ngươi mới cùng ngươi trò chuyện nhiều như vậy đồ vật. Lý Phù Dao có chút buồn rầu, hắn và Tạ Ứng chuyện xưa ta không quá muốn biết, thế nhưng là nàng vậy mà trước một bước ở ngoài thành đã tìm được chúng ta, như vậy chuyện này liền tốt giống như cùng ta có quan hệ, dựa vào Tạ gia cùng Đại Chu hoàng đế quan hệ, ta không tin bọn hắn không có đem hành tung của ta truyền tới Thiểu Lương thành. Hơn nữa, vị kia Đại Chu hoàng đế rất rõ ràng cực kỳ thưởng thức bước lên tu hành đại lộ những người kia, vào thành sau đó hắn nhất định sẽ tới gặp của ta, nếu là người bình thường còn chưa tính, nhưng này vị Đại Chu hoàng đế của ta xác thực cũng muốn gặp trên vừa thấy, dù sao Chu nhân tính tình, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên. Thanh Hòe bình tĩnh mở miệng nói ra, Chu quốc thật sự là nghèo đến điên rồi, liền một cái chính ý cảnh giới tiểu kiếm sĩ thậm chí nghĩ lấy mời chào. Lý Phù Dao đối với cái này nhưng là rất có thể hiểu được, trên người của ngươi tất cả tiền tài cộng lại cũng chỉ có thể mời một người ăn một bữa cơm thời điểm, trùng hợp lại gặp người nọ, vì sao không mời, chỉ có ngươi đã có đủ nhiều tiền, có thể mời cực nhiều người lúc ăn cơm. Lúc này thời điểm ít đến mấy người ngươi mới sẽ có vẻ như vậy không sao cả, cửa nhỏ nhà nghèo cũng có cửa nhỏ nhà nghèo ý định, điểm này đều không kỳ quái, huống hồ vị kia Đại Chu hoàng đế còn vô cùng có giả tâm. Thanh Hòe quay đầu, bỗng nhiên nở nụ cười, có thể ngươi không để lại, vì vậy đây cái cọc mua bán kỳ thật đã không nhanh mà chết. Nhìn xem Thanh Hòe nở nụ cười, vì vậy Lý Phù Dao cũng cười, không quan hệ, ta cuối cùng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Thanh Hòe không nói thêm gì nữa, Lý Phù Dao thì là một người nói lầm bầm, nếu là có chui giống như dạng kiếm, thấy thế nào đứng lên đều muốn so với hiện tại đây thân trang điểm tốt hơn nhiều, ít nhất rất có thể lừa gạt vị kia Đại Chu hoàng đế, nhưng bây giờ, chỉ sợ ta đều không tin ta là kiếm sĩ.